Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, chương 249, đem Nam Nam chém. Dạ Tu độc mi tâm nhảy một cái. Trong lòng không hiểu lóe qua một tia dự cảm không tốt. Quả nhiên, theo lấy từng tiếng vang, theo sát lấy liền vang lên một đạo trầm thấp lầm bầm âm thanh. Tiểu Thịnh Thịnh, chân ta tê, tê tê tê nha. Toàn bộ ngự thư phòng người tất cả đều là đưa mắt nhìn nhau. Nguyên một đám ánh mắt phút chốc rơi vào khăn trải bàn phía dưới. Thậm chí bắt đầu nghiêm chỉnh chờ thôi lên. Hoàng đế bắt đầu còn toàn thân đề phòng, dự định để Miêu Thiên Thu gọi thị vệ tiến đến. Thế nhưng là nghe lời này một cái, mi tâm liền không nhịn được hung hăng nhảy một cái. Trong lòng có cơ sở, nương theo lấy đạo kia trầm thấp lầm bầm âm thanh. Sau một khắc, ngự án khăn trải bàn bị Miêu Công Công cho nhấc lên. Nam Nam ngẩng đầu một cái, duỗi tay ra vừa muốn đem khăn trải bàn lần nữa giật xuống đến. Miêu Công Công, ngươi liền làm như không nhìn thấy chúng ta. Các ngươi tiếp tục, đi ra. Hoàng đế quát lạnh một tiếng. Quả nhiên là cảm thấy 10 phần đau đầu. Tu Nhi như thế, Nam Nam cũng là như thế. Hai cha con này hai liền sẽ không yên tĩnh một chút sao? Nam Nam bĩu môi, không quá tình nguyện. Thế nhưng là bị hắn chết kéo cứng rắn túm không thể không một khối trốn ở ngự án phía dưới dạ. Lan Thịnh cũng không dám khinh thường chút nào. Vội vàng lôi kéo Nam Nam hướng chui ra ngoài. Chỉ là Nam Nam chân tê, bị hắn kéo một phát, hai chân liền là cùng rút gân một dạng. Giật nảy mình khiến hắn run rẩy, thân thể nho nhỏ trực tiếp hướng về phía Dạ Lan Thịnh ép tới. Dạ Lan Thịnh thân thể gầy yếu, lại hào không phòng bị, chỗ nào có thể chịu đựng được hắn. Chỉ là một hồi, đám người định thần nhìn lại, liền thấy hai cái tiểu oa nhi từ dưới đáy bàn lộc cộc lăn đi ra. Một mực lăn 2-3 mét mới dừng lại. Ôi, Nam Nam kém chút bị ép tới ngất đi. Tay nhỏ lập tức dùng sức lột hai lần bắp chân. Cảm giác cỗ này chập choạng ý cũng đã tản đi. Mới quăng một cái tán loạn kiểu tóc, cố làm ra vẻ tiêu sái từ dưới đất bò dậy. Lớn mật, các ngươi lại dám trốn ở ngự thư phòng nghe lén. Không muốn sống nữa sao? Tam hoàng tử dẫn đầu lên tiếng. Tiến lên một bước chừng lớn hai đứa bé nhíu mày quát khẽ. Lan Thịnh, thái tử kinh ngạc nhìn về phía cũng đã quỳ trên mặt đất Dạ Lan Thịnh. Kinh khủng hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Con của hắn vậy mà như thế gan to bằng trời. Dám chạy đến nơi này. Quả thật là không muốn sống nữa. Hoàng tử khác lúc này mới thấy rõ đột nhiên xuất hiện hai đứa bé rốt cuộc là người nào. Trong đó một cái, còn không phải là thái tử phủ phía trên cái kia bị lạnh nhạt 2 năm gần nhất danh tiếng đang thịnh. Dạ Lan Thịnh sao? Về phần một cái khác, tam hoàng tử đám người khả năng liền cắn răng nghiến lợi. Tiểu oa nhi này đem Dạ Lan Uy mấy người đánh đến mặt mũi bầm dập. Bọn họ còn không có tìm hắn tính sổ sách đây. Lần này tốt, nhất tiễn xong điêu. Lần này, xem bọn hắn còn làm sao thoát thân. Dạ Hạo Nhiên yên lặng nghiêng đầu đi nhìn Dạ Tu Độc. Gặp hắn một bộ mặt không đổi sắc bộ dáng, rất cho tới giờ phút này vẫn như cũ bình chân như vậy ngồi ở trên ghế uống trà. Hắn liền không nhịn được âm thầm thở dài một hơi. Ngũ ca đối Nam Nam thật đúng là đủ yên tâm. Hoàng đế cũng nhìn về phía Dạ Tu Độc, nhìn hắn mặt không biểu tình bộ dáng. Nghĩ đến vừa rồi hắn đối bản thân ám chỉ thờ ơ ngược lại từng bước ép sát. Hoàng đế liền sinh lòng nộ ý, trong mắt xẹt qua một tia cười lạnh, bỗng nhiên vỗ bàn một cái, hướng về phía Nam Nam cùng Dạ Lan Thịnh hù nói. Làm càn, có biết nơi này là địa phương nào hay không? Dĩ nhiên cũng dám xông tới. Người tới, đem hai người bọn họ cho chậm kéo ra ngoài. Chém, hoàng đế nổi giận, ngự thư phòng bên trong các hoàng tử lập tức liền quỳ xuống. Nơm nớp lo sợ ngay cả đầu cũng không dám nhấc, liền là Dạ Tu Độc, cũng thoáng cong cong đầu gối. Toàn bộ đại điện, chỉ có Nam Nam một người còn 10 phần mờ mịt đứng ở chính giữa. Mờ mịt nhìn lửa giận ngập trời hoàng thượng một cái, lại mờ mịt nhìn về phía hung thần ác sát đi tới thị vệ. Thái tử âm thầm chừng Dạ Lan Thịnh một cái, nhưng không có muốn đi cầu tình dự định, thậm chí còn yên lặng co lại bản thân nhỏ hơn tồn tại cảm giác. Sợ bởi vì Dạ Lan Thịnh sự tình liên lụy đến bản thân, sẽ để cho phụ hoàng đem trách nhiệm đẩy lên bản thân đến. Hoàng tử khác đều là một bộ cười trên nỗi đau của người khác chờ lấy bọn hắn bị xử trí bộ dáng. Nhưng mà, hai cái kia thị vệ còn không có đụng phải Nam Nam cùng Dạ Lan Thịnh. Toàn bộ đại điện liền chợt vang lên một đạo thanh thúy âm thanh. Chém ta, vì cái gì, vì cái gì? Hoàng đế hừ lạnh, ngự thư phòng bên trong chưa qua truyền triệu không được đi vào. Các ngươi tự tiện ra vào, còn trốn ở trẫm ngự án phía dưới nghe lén trẫm cùng các hoàng tử nói chuyện. Như thế đại nghịch bất đạo hành vi, chẳng lẽ không nên chém sao? Hắn thoại âm vừa rơi xuống, ánh mắt liền rơi vào Dạ Tu Độc trên người. Nhìn hắn vẫn như cũ bình tĩnh không có cần cầu tình dự định. Mi tâm liền không nhịn được hơi hơi vạn. Nam Nam nghe vậy, cảm thấy hắn nói xong giống có đạo lý. Bất quá, cái này không có thể trách chúng ta. Chủ yếu là cái này hoàng cung quá lớn. Chúng ta liền là đi ra tản bộ mà thôi. Liền lạc đường. Sau đó đi tới liền đi tới phòng này đến. Bên ngoài lại không có người nhìn xem. Ta chỉ nghĩ nơi này nhất định là không cần. Liền đến nghỉ chân một chút. Tiến vào dưới đáy bàn ngủ cảm giác. Ai biết liền bị các ngươi đánh thức. Cái này làm sao có thể trách chúng ta đây. Ngươi còn cưỡng từ đoạt lý. Tam hoàng tử cả giận nói. Thật đúng là lần đầu tiên kiến thức đến có người dám to gan như vậy cùng hoàng đế cãi cọ. Hơn nữa còn nói lẽ thẳng khí hùng. Hoàng đế hừ lạnh. Không biết vì cái gì. Mỗi lần nghe được tiểu gia hỏa này những cái kia loạn thất bát tao lý luận. Hắn đã cảm thấy hết sức buồn cười. Lúc này mới một hồi. Trong lòng nộ khí ngược lại là tản đi không ít. Nhưng là, vừa nhìn thấy Dạ Tu Độc thờ ơ bộ dáng. Hoàng đế trong lòng liền không thoải mái. Bởi vậy hắn lần nữa chuyển nhìn lại dây. Cười nhạo nói. Nói như vậy, ngược lại là trẫm ngự thư phòng bên trong nô tài sai rồi. Đúng rồi, mụ mụ nói qua, pháp không trách chúng nha. Hoàng đế nhất định không nỡ chặt nhiều người như vậy. Tốt, tất nhiên những cái này nô tài thất trách. Trẫm cũng không cần thiết lưu lấy bọn hắn. Người tới, đem hôm nay ở nơi này ngự thư phòng bên ngoài trông coi nô tài thị vệ. Cùng thịnh thế tử tiểu viện bên trong những cái này cung nữ thái giám. Toàn bộ cho trẫm kéo ra ngoài chém. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nam Nam mở to hai mắt nhìn. Cái kia bộ dáng ngược lại là vô cùng khả ái. Hoàng đế có chút không nhịn được. Lại còn dùng sức kìm nén không cho hắn nhìn ra. Hoàng thượng, không chảm bọn họ được hay không? Bọn họ vừa mới đều còn đang nói ngươi nhân từ đây. Một cái nhân từ hoàng đế. Không thể tùy tiện chém người. Hoàng đế nhíu mày. Ân, người nói cũng đúng. Đã như vậy. Vẫn là chặt hai người các ngươi kẻ cầm đầu a. Nam Nam khuôn mặt nhỏ lập tức sụp đổ xuống. Làm sao quay tới quay lui. Vẫn là muốn xuống tay với hắn. Chẳng lẽ hắn gần nhất thật mập. Cho nên chọn hắn đến chém ăn không. Thái tử chờ người đưa mắt nhìn nhau. Làm sao bọn họ nghe hoàng thượng ngữ khí. Ngược lại càng giống là hù dọa một chút hai đứa bé này. Cũng không chân tâm muốn bắt lấy bọn hắn đầu người a. Nếu không mấy cái kia hộ vệ, làm sao đến giờ phút quan trọng này còn chưa động thủ đem bọn hắn kéo ra ngoài. Nam Nam cắn cắn môi, ngón tay dùng sức chọc chọc đầu mình hạt dưa, nghĩ đến phải làm sao thoát thân, cho đến đầu đều biệt hồng. Cũng nghĩ không ra như thế về sau, hoàng đế cũng không có cái kia kiên nhẫn, không đợi hắn nghĩ một cái biện pháp tốt đi ra, liền lại nhìn Dạ Tu Độc một cái. Hừ lạnh nói, còn không đem bọn hắn kéo ra ngoài. Chờ một chút, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Cầu châu, đậu anh, i a i n i e g các converter, i a i e e i e e i, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.